Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 204, hiệp 1, City Stadium. Thượng, 05-06 mùa giải Champions League bốc thăm chia bảng nghi thức kết thúc. Nottingham Forest bị phân đến bảng D. Cùng tổ còn có La Liga nhà giàu Real Madrid. Mùa giải trước Bồ Đào Nha Premier League quán quân Benfica. Mùa giải trước League 1 Á quân Lille. Đối với Forest tới nói, này vòng bảng thực lực có thể không yếu. Bất kỳ một nhánh đội bóng đều sẽ cho bọn họ mang đến phiền toái rất lớn. Hay là chỉ có Lille là để bọn họ có thể có ước mơ đối thủ. Real Madrid hầu như đã dự định một vòng bảng ra biên ghế. Không có ai gặp hoài nghi điểm này. Cũng không có ai tin tưởng Real Madrid cuối cùng gặp liền vòng bảng thi đấu đều ra biên không được. Như vậy còn lại cái kế tiếp ra biên ghế. Đem ở Benfica, Lille, Nottingham Forest ba đội trong lúc đó sản sinh. Làm đăn ở năm 2003 mùa hè mang theo Sania đến Tây Ban Nha chơi thời điểm. Hắn từng ở Bernabeu sân bóng bên ngoài nói với Sania. Nếu muốn để hắn đi vào tòa này sân bóng chỉ có hai loại khả năng. Một, hắn trở thành Real Madrid huấn luyện viên. Lấy Bernabeu chủ nhân thân phận bước vào tòa này thánh điện. Hai, hắn dẫn dắt đội bóng đến Bernabeu thi đấu. Là Real kẻ địch. Đối thủ, không nghĩ tới nhanh như vậy loại thứ hai khả năng liền đã biến thành hiện thực. Bảng D cũng không phải đại gia nhận thức bên trong bảng tử thần. Châu Âu các truyền thông phân tích Nottingham Forest cùng Lille là không có ra biên hy vọng đội bóng. Bọn họ đem bị trở thành bị Real cùng Benfica dùng để mò phân mò tịnh thắng bóng liều vòng bảng đệ. Nhất đối tượng, loại này cái nhìn ở rút thăm sau khi kết thúc. Đan tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc, cũng đã bị người nói ra, ta không ngại làm đợi làm thịt thịt, có điều ta hy vọng chuẩn bị thiết người của chúng ta trước tiên đem đao trong tay mài càng sắc bén. Một ít, miễn cho đến thời điểm tan vỡ đao của mình, Đan không có biểu hiện ra chút nào e ngại cùng lo lắng. Ngược lại ở các truyền thông xem ra, Tony Đan hoàn toàn tự tin, nhưng là ở từ Zurich về London địa trên máy bay. Đan nhíu chặt lông mày sẽ không có triển khai quá. Hắn đang muốn làm sao mới có thể từ này vòng bảng bên trong ra biên tiến vào thập lục cường đây. Cùng Forest gần như một cấp bậc Lille. Là Đan trong lòng nhất định phải bắt đối thủ. Hại trận thi đấu đều muốn bắt dưới mới có tư cách đi tranh thủ vượt qua vòng bảng. Đây giống như là giải đấu bảo vệ như thế. Nếu như ngươi không thể ở đội yếu trên người chiếm lấy đầy đủ điểm. Như vậy cũng là đừng hy vọng sẽ ở đội mạnh trên người liên tiếp bạo lạnh. Vòng bảng thi đấu là sân nhà và khách song hiệp chế. Đan cũng không giống đem bảo áp ở đối với Real hại trận thi đấu trên. Then chốt là muốn lấy được cùng Lille hai phen thắng lợi. Thời gian rất gấp bách. Hắn về nước liền muốn triển khai Champions League hướng dẫn. Căn cứ lịch thi đấu sắp xếp. Vòng bảng thi đấu cuộc so tài thứ nhất. Nottingham Forest liền đem ở chính mình sân nhà nghênh đón La Liga cự nhân hoàng nhà Madrid. Đối với Evan tới nói, đây là một tin tức tốt, bởi vì sân nhà vé vào cửa thu vào cùng với TV tiếp sóng chia hoa hồng đều sẽ quy đội chủ nhà. Nottingham Forest hết thảy, Real địa đến nhất định sẽ để nguyên bản nóng nảy bóng thị càng hot. Như vậy tiền tài chính là lượng lớn hướng về Forest tài khoản bên trong lan. Nhưng là đối với Đan tới nói, hắn chân mày nhíu chặt hơn. York, út cấm thi đấu kỳ còn lại hại trận thi đấu. Từ vòng bảng thi đấu bắt đầu chính thức chấp hành. Không có út, Đan không có lòng tin gì có thể phong giết trụ Real khủng bố công kích tụ quần. Tuy rằng vào lúc này Real nội loạn không ngừng. Thế nhưng những người ngôi sao bóng đá bất cứ người nào đều có một mình giải quyết vấn đề năng lực. Zidane, Ronaldo, Raul, Roberto, Carlos, Beckham, những tên này thực sự là làm người hoa mắt mê mẩn. Cũng làm cho đầu người đau cực kỳ. Trở lại Nottingham địa ngày thứ nhất huấn luyện trên lớp. Đan như thế đối với đội bóng của hắn nói. Mọi người, ta tin tưởng các ngươi đã biết mình đem ở Champions League vòng bảng thi đấu bên trong đối mặt cái. gì đối thủ. Sau 10 ngày, chúng ta đem ở City Stadium nghênh đón Real Madrid. Như thế nào? Nghe được danh tự như vậy có hay không để cho các ngươi hai chân như nhũn ra? Có hay không để cho các ngươi tim đập nhanh hơn? Ribery giơ tay lên. Thủ lĩnh, ta tim đập nhanh hơn. Có điều không phải là bởi vì căng thẳng. Bởi vì ta chân không nhuyễn. Ta là hưng phấn. Ta rất chờ mong cuộc tranh tài này. Không sai. Thủ lĩnh, chúng ta đều rất chờ mong. Cùng đội mạnh giao thủ mới thú vị a. Nhìn thấy những này làm nóng người các cầu thủ. Đan nhớ tới đến ngày hôm qua hắn đi quán bar cùng bơn tán gẫu địa thời điểm. Gặp phải John bọn họ. Nói tới rút thăm chuyện đêm đó. Cái nhóm này đáng tin fan bóng đá là ở rừng rậm quán bar xem. Cùng Đan cho rằng không giống. Khi thấy cuối cùng rút ra là Nottingham Forest cùng Real một vòng bảng địa thời điểm. Bên trong quán rượu vang lên nhất trí hoan hô. John như thế cho Đan nói. Tony, nói một câu nói thật. Hiện tại chúng ta xem các ngươi cùng đội yếu đá bóng đều không nhấc lên được hứng thú gì. Chúng ta đã nghĩ xem Forest cùng đội mạnh thi đấu. Đối thủ càng mạnh chúng ta càng hưng phấn. Các ngươi ước gì Forest thua bóng sao? Đan lườm một cái. Không, ai nói chúng ta thất bại bóng. Chúng ta nhận làm đối thủ càng mạnh. Chúng ta thắng diện còn càng lớn. John cười hì hì nói. Tony, này đều là ngươi cho chúng ta tự tin à. Real không phải là truyền thống về mặt ý nghĩa đội mạnh. Chúng ta đương nhiên biết, cho nên mới càng mong đợi. John giơ ly rượu lên, đồng thời đứng lên đến mở hai tay ra hô. Để chúng ta vì Forest cái này tuyệt diệu phân tổ cụng ly. Để chúng ta vì là Forest cụng ly. Vì thắng lợi, vì thắng lợi, vì rừng rậm. Ừ. Bên trong quán rượu người lớn tiếng gào thét. Đan bưng chén rượu nhẹ nhàng lắc đầu. Không thể để cho những người này thất vọng. Đây chính là so với bắt quán quân còn muốn cho hắn áp lực to lớn a. Lấy lại tinh thần địa Đan vẫn như cũ đặt mình trong sân huấn luyện. Hắn phất tay một cái. Ra hiệu cầu thủ yên tĩnh lại. Rất tốt, mặc kệ gặp phải đối thủ như thế nào. Cũng không thể đánh mất đấu trí tự tin. Hiện tại, huấn luyện đi thôi. Kỳ thực, đối với Đan tới nói. Đối mặt Real cũng không phải liền mang ý nghĩa nhấc tay đầu hàng là kết quả duy nhất. Trên thực tế, đừng nói đối mặt Real, đối mặt châu Âu đại lục bất kỳ một nhà giàu. Đan đều sẽ không nhấc tay đầu hàng. Real trong những năm gần đây loạn không ngừng. Các loại phòng thay đồ mặt trái tin tức tầng tầng lớp lớp. Đội bóng sức chiến đấu càng ngày càng tệ. Những thứ này đều là Đan đến thời điểm có thể lợi dụng đồ vật. Hắn còn nhớ cái này mùa giải là Galacticos sụp đổ. Chính thức giải thể, lui ra vũ đài lịch sử một cái mùa giải. Zidane sẽ ở cuối mùa giải kỳ tuyên bố tham gia xong World Cup sẽ chính thức giải nghệ. Mà ở Zidane trước, cái này mùa giải bắt đầu địa mùa hè. Đã phát sinh Figo tự do chuyển nhượng Inter Milan địa sự kiện. Này cùng Đan trong ký ức cái kia đoạn lịch sử hoàn toàn tương đồng. Đan có thể nhận định Real địa Galacticos, siêu sao tranh huy thời đại sắp ở hắn bên trong thế giới này cũng hạ xuống màn lớn. Hay là coi như là ở sân nhà bắt Real vẫn như cũ khó khăn tầng tầng. Thế nhưng Đan dự định thử một chút hắn nguyên bản kế hoạch chính là bảo vệ một phần. Dựa vào toàn trường ép sát dính chặt lấy chiến thuật, lấy hy sinh tấn công cùng thể lực để đánh đổi, vững vàng ngăn cản Real. Hiện tại hắn đột nhiên muốn xem thử một chút có thể hay không thắng. Đánh giải đấu vòng thứ tư sau cuộc tranh tài. Từ cuối tháng 8 đến trung tuần tháng 9 trong lúc đó. Không có một cuộc tranh tài. Forest có thể đem toàn bộ tinh lực đầu vùi đầu vào chuẩn bị chiến đấu Champions League vòng bảng. Thi đấu trong công việc đi. Đan dự định ở sân nhà liều một phen Real. Như vậy chiến thuật liền muốn làm ra điều chỉnh. Muốn ở trong trận đấu này diện phòng thủ hầu như là dám chắc được không thông. Bởi vì út thiếu trận, Forest phòng thủ hệ thống bị nghiêm trọng phá hoại. Đan muốn cùng như vậy không bằng buông tay một kích quên đi. Ngược lại nếu như một mực phòng thủ, thua bóng độ khả thi cũng rất lớn. Tấn công, số may nói không chắc còn có thể thắng bóng. chỉ là ở bài đội hình ra sân trên đan có chút đau đầu. Jock Út cũng không phải Forest bên trong duy nhất phòng thủ hình giữa sân. Nhưng là ở đan trong mắt hắn chính là duy nhất. Gunnarsson năng lực đan không tin được. Như vậy thi đấu hắn chắc chắn sẽ không đem phòng thủ trọng trách đặt ở trên người này. Tôn Kế Hải mua được thời điểm định vị chính là giàu cao vạn kim. Nhưng là đối mặt Real loại này cấp bậc đội bóng. Đan cũng không dám để Tôn Kế Hải thủ phát. Huống hồ hắn biết Tôn Kế Hải xuất sắc kỳ thực không phải phòng thủ, mà là kiến tạo năng lực. Hiện tại Forest tấn công trên không thiếu người tay. Trái lại là giữa sân trung lộ phòng thủ vấn đề rất đột xuất. Pique hoặc là Pepe đúng là đều có thể khách mời một hồi tiền vệ trụ. Nhưng là bọn họ là Forest mùa giải này kiên trì trung vệ tổ hợp. Nếu như bọn họ một người trong đó đi làm tiền vệ trụ, một cái khác trung vệ ai tới? Matthew, Upson, West, Morgan, cũng không thể để Dan yên tâm. Hắn đau đầu lên, tại sao trận đầu vòng bảng thi đấu chính là đối với Real đối thủ như vậy oa? Một cái út ngừng thi đấu, ảnh hưởng toàn đội tình huống. Một mực út thay thế bổ sung cũng không dễ tìm người đến tìm cái một cái năng lực xê xích không? Nhiều. Còn có thể cam tâm một cái mùa giải ngồi 30 chàng trở lên ghẻ lạnh cầu thủ. Có như vậy thực lực cầu thủ phòng trừng sớm đã bị cái khác câu lạc bộ cướp đi chứ. Còn có thể đến Forest tới làm thay thế bổ sung. Cuối cùng Dan vẫn để cho Pepe nhắc tới giữa sân đá tiền vệ trụ. Hắn ở Porto đội thời điểm đã từng làm quá một trận tiền vệ trụ. Đối với vị trí này cũng không xa lạ gì. Trung vệ hợp tác đan thì lại để Pique cùng West, Morgan, tạo thành tuổi trẻ hàng phòng thủ. Tổ hợp này có thể hay không phòng vệ Ronaldo cùng Raul? Thành thật mà nói, đan trong lòng đều không chắc chắn. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 204, hiệp 1, City Stadium. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,